Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3311, chương 3311, liên tiếp con bài chưa lật. Đáng sợ hào quang màu đỏ, ở theo đế thích thiên trong lỗ mũi tung bay một khắc kia. Trực tiếp lệnh bốn phía không gian trực tiếp tan vỡ thành cặn bã. Nát bấy dạn, hơn nữa. Đây vẫn chỉ là chính là phiêu đáng xuất hiện mà thôi. Thậm chí có thể nói chỉ là vô ý thức, không có chân chính điều khiển trực tiếp nộ sát mà ra. Ở sát thần cắt đối diện Diệp Lăng, tựa hồ cũng là cảm giác được một tia không cách nào tưởng tượng nguy cơ ầm ầm đưa hắn hoàn toàn bao. Vây lại lệnh hắn khuôn mặt biến sắc, tinh thần tháp, phá cho ta, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia lóe ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, thời khắc gần vạn năm chi về sau, lần nữa xuất hiện, phía trước, Diệp Lăng đã đủ vạn năm tả hữu không có thi triển qua tinh thần tháp. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hắn thực lực, căn bản dùng không lên, tinh thần tháp như trước khủng bố, trước đây cửu tháp hợp nhất chi về sau. Cái này tinh thần tháp liền thành Diệp Lăng kinh khủng nhất pháp bảo một trong. Uy lực không gì sánh kịp, nhưng là hắn thực lực cũng là càng phát khủng bố. Cho nên cái này tinh thần tháp, căn bản là không có cơ hội hàng lâm. Mà bây giờ thì lại khác. Cái kia sát cơ hung hãn sát thần cát. Hôm nay là mang bọc kinh thiên chi thế. Hướng phía trước Diệp Lăng điên cuồng nộ cát đi. Trọng yếu hơn chính là, trong chỗ u minh quỷ dị kia nguy cơ lệnh Diệp Lăng căn bản không dám chút nào sơ suất. Chỉ vào, tinh thần tháp vượt 10.000 năm, trọng lâm thiên địa, làm tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia. Một luồng tinh quang theo tinh thần tháp đáy tháp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Phảng phất vằn nước, nhưng là chính là chỗ này rung động một dạng tinh quang. Đang chấn động đến sát thần cắt ở trên một khắc kia. Dĩ nhiên khiến nguyên bản sát thế hung hãn sát thần cắt. Đột nhiên đình trệ vài phần. Phía sau, theo sát phía sau đế thích thiên thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc cũng là thình lình biến. Cái kia nguyên bản phun trào ở hắn mũi trong khủng bố hồng quang. Nhanh chóng thu liễm tiêu tán. Nhưng là hồng quang là thu liễm. Thế nhưng hắn sát thế vẫn còn như trước biêu hãn điên cuồng. Đột nhiên, tinh thần tháp hướng phía trước đánh tới sát thần cắt ầm ầm va chạm đi. Tốc cực nhanh, hơn nữa thế đại lực trầm, đơn giản là kinh thiên động địa. Cái kia nguyên bản tản ra hồng kim chi quang sát thần cắt. Ở đánh tới tinh thần tháp một khắc kia. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dường như mất đi phong mang một dạng. Không có chút nào lực lượng. Sau một khắc, tinh thần tháp hơi chấn động một chút. Mà sau, thình thịch, một vô cùng chói tai lực lượng. Trực tiếp theo tinh thần tháp bên trong bạo nổ phát. Vén lấy cái kia sát thần cắt dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cấp hiên phi đi ra ngoài. Không còn sức đánh trả chút nào. Làm sát thần cắt bay ra ngoài một khắc kia, dĩ nhiên ở hư không bên trong, trực tiếp nổ bể thành cặn bã, còn cái kia theo sát phía sau đế thích thiên, chứng kiến như trước tinh quang rực rỡ tinh thần tháp, còn sừng sững ở Diệp Lăng trước mặt, căn bản không có chút nào do dự, hung hãn xuất thủ, chỉ thấy cái kia đế thích thiên cánh tay lôi kéo. Vạn quân lực nhanh chóng chứa đầy ở cánh tay hắn chi lên. Đưa hắn cánh tay kia tôn lên dường như cực quang. Cho bản tọa cút. Sau một khắc, cái này đế thích thiên kêu gào giống giận. Một quyền phá sát mà ra. Cái này sao động vô cùng một quyền. Căn bản không có bất kỳ đình trệ. Mang bọc vạn quân thao thiên lực. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh vào di chuyển ở trước mặt hắn tinh thần tháp chi lên. Lực lượng ở nắm tay chi trên điên cuồng tuyên tiết mà ra. Dường như mở cống hồng thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. nguyên bản là bị giết thần cắt đụng đánh mất đi hơn phân nửa lực lượng. Bây giờ tinh thần tháp càng là không pháp ngăn trở cái này đế thích thiên biêu hãn hung uy. Trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Đế thích thiên, nhưng là đang ở đế thích thiên một quyền hất bay tinh thần tháp một khắc kia. Diệp Lăng cái kia băng lãnh thanh âm, nhanh chóng vang vọng đất trời, trong lúc đó lệnh người cả người rợn cả tóc gáy. Hô hô hô, từng tiếng dường như như cuồng phong khí tức đột nhiên hàng lâm. Đế thích thiên không khỏi tự chủ ngẩng đầu. Khi hắn chứng kiến một cái bóng đen xuất hiện ở đỉnh đầu của mình thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Tu Di Sơn đã rũ xuống lấy vạn điều sợi sợi lực lượng. Giá lâm đến đỉnh đầu của hắn. Bốn phía thiên địa sớm đã bị cái này Tu Di Sơn đè biến sắc. Ngươi đáng chết. Sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười. Tu Di Sơn ầm ầm hàng lâm. Phốc phốc phốc. Làm Tu Di Sơn bạo nổ phát rơi đập một khắc kia. Phía dưới không gian không có phá toái, mà là trực tiếp tan vỡ, thành nhất kiểu chết tịch trạng thái hư vô. Còn đứng ở phía dưới đế thích thiên, gần như sắp phát điên, muốn chạy trốn nhưng lại không dám trốn. Cái này Tu Di Sơn tốc độ quá nhanh, một ngày trốn không, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ chống lại. Diệp Lăng, lão tử liều mạng với ngươi. Thùng thùng, đế thích thiên ngửa đầu điên giống một tiếng. Chung quanh người kinh khủng kia bạo tạc lực là không ngừng nổ vang ở thân thể của hắn bốn phía. Nát bấy tất cả, cùng này đồng thời, cái này đế thích thiên thân lên. Đột nhiên hiện từng đạo chói mắt không gì sánh được, dường như hỏa diễm một dạng quang mang. Theo chân của hắn hạ trực tiếp phóng lên cao. Kinh khủng này hồng quang, thêm trên đế thích thiên mặt mũi dữ tợn. Còn có cái kia cuồng phi trường phát, thật đúng là đưa hắn tôn lên dường như tu la. Bá, đế thích thiên xuất thủ, chỉ thấy hắn hướng hư không như vậy nhất bát. Hồng quang phảng phất bị hắn toàn bộ cho nắm ở lòng bàn tay tựa như. Vô cùng quỷ dị ngưng tụ đến trong tay của hắn, lại tựa như một cây trường thương, mà sau đế thích thiên hai tay nắm ở. Tâm thần Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cái kia chói mắt lại tóe phát ra kinh người lực hồng quang. Hướng đã hàng lâm đến đỉnh đầu hắn Tu Di Sơn, trực tiếp nộ vung đi. Thình thịch, làm hồng quang ngạnh sinh sinh bạo đập phải Tu Di Sơn ở trên một khắc kia. Nguyên bản như là ma thần đế thích thiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi tới. Về phần hắn xoay vòng hồng quang cánh tay, càng là ở va chạm đồng thời, đùng đùng trực tiếp toát ra bao quanh chói mắt huyết vụ. Rất kinh người, cả người hắn thân thể, đều cung, phảng phất sống lưng trên áp thiên địa một dạng, làm hắn căn bản không pháp nâng lên thân tới, mà phủ đầu giết rơi Tu Di Sơn. Nhưng cũng vào giờ khắc này, bị hắn xoay vòng đáng sợ kia hồng quang ngạnh sinh sinh cho ngừng bạo sát tư thế. Cho ta cút. Phốc phốc. Mắt thấy nếu không gánh được đế thích thiên, đột nhiên lần nữa giống giận, cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp làm hắn miệng đầy chảy như điên tiên huyết, thảm liệt vô biên. Mà cánh tay hắn phảng phất bị thổi phồng tựa như, trực tiếp phồng ước chừng một vòng, cái kia so trước đó càng hơn gấp mấy lần lực lượng theo cánh tay hắn tuyên tiết mà ra. Thình thịch, đột nhiên nguyên bản hung hăng chấn áp hắn Tu Di Sơn lại vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ, bị trong tay hắn xoay vòng hồng quang trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Chợt cái này đế thích thiên chân nhọn gật liên tục, thân ảnh chợt lui đến xa chỗ, thân thể hơi cung, thở hổn hển nhìn Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhẹ chói mắt tiên huyết theo khóe miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Hắn tóc tai rối bời, thân trên tiên huyết mặc giáp trụ, nhìn qua thảm liệt tới cực điểm, mà đối diện Diệp Lăng cũng là thở một cái thật dài, lạnh lùng cười rộ lên. không hổ là cửu trọng hậu kỳ tồn tại, thật đúng là quá mạnh đó a. Diệp Lăng, Lệnh Đế Thích Thiên trong mắt bỗng nhiên co lên đến, khuôn mặt trên xuất hiện tức giận màu sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?